Chương 76, Hạ Phong. Kỳ tích thời đại quá điên. A Hỉ ủ gạ thì giản vẻ mặt còn chìm đắm mới vừa rồi trong khiếp sợ biểu tình. Nói cái loại này cầu muốn thế nào phòng A xỉn gì vẻ mặt như vậy căn bản cũng không khả năng phòng xuống biểu tình nói. Mà Hỉ ố bên này thì là huấn luyện viên bên trong cốc nhân sáng đang nói, đối thủ nhất định là trước phải phòng vệ lục gian A ân, tê phương pháp cũng không có thiếu, làm như thế nào đối phó đâu ân huấn luyện viên. Lục gian thật tạ dịu lên tiếng. Bên trong cốc nhân sáng lúc đầu đang suy tư đối phó thế nào kẻn cả, bị lục gian thật tạ dịu thanh âm cắt đứt sau đó nghi ngờ nhìn về phía lục gian thật tạ dịu. Chương 02, đem cầu toàn bộ giao cho ta. Lục gian thật tạ dịu vẻ mặt phải làm như vậy biểu tình. Mà ngồi ở bên cạnh hắn chủ tướng đại bãi thái giới trực tiếp đầu bạo nổ gân xanh, mặt đều đen. Huấn luyện viên, cũng rõ ràng chí chỉ vào lục gian thật tạ dịu vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười đối với bên trong cốc nhân sáng nói, ta có thể đánh hắn sao cùng. Có thể sử dụng giữa đập sao kỳ mù dạ thư giới hảo tâm đề nghị, nhà của ta là nước sôi quả điếm. Tốt trưởng trực tiếp phình bụng cười to, ha ha ha ha ngươi cũng quá độc đoán đi nói, hắn cười ha hả vỗ lục gian thật tạ dịp sau lưng nói, bất quá ta thích. Lục gian thật tạ dịp thì là như trước dùng không thể nghi ngờ biểu tình nhìn huấn luyện viên bên trong cốc nhân sáng, mặc kệ bọn họ làm sao phòng, ta đều sẽ từng cái đánh tan. Bên trong cốc nhân sáng nâng cầm lên suy tính cái này khả thi, sau đó gật gật đầu nói, hôm nay ngươi tùy hứng số lần đã đầy 3 lần. Những người khác đều cả kinh run lên một cái thân thể, cũng rõ ràng chí thì là trực tiếp kinh hô thành tiếng, không phải đâu, huấn luyện viên đại bãi thái giới mặt đen đều nhanh cùng than đá giống nhau mở dạng, miệng hắn khí bất mãn hết sức nói, ngươi hiểu à, ta nhẫn mại đến cực hạn. Huấn luyện viên đồng ý ta liền không tiện nói gì, hơn nửa hiệp tùy ngươi chơi thế nào, thế nhưng nếu như thua lục gian thật tạ dịu nghe vậy nuốt nuốt nước miếng một cái, biết mình cái này sẽ tùy hứng đã đến đầu. Bên kia, kẻn cả Gina đối mặt với Lâm Thiên Diêu cùng Cụ Rổ Cổ Ti Sông vẻ mặt ngưng trọng nói chung muốn phòng vệ lục gian Cụ Rổ Cổ Ti Sông gật đầu, Lâm Thiên Diêu thì là vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Bắt đầu tranh tài thanh âm nhắc nhở vang lên, sau đó chợt nghe tài phán tuyên bố, chương 02, trận đấu bắt đầu cẳng cùng thành cầm bóng đến trung tuyến, thì ủ gạ thì dạn phòng thủ, hắn nhanh chóng tả hữu chạy, sau đó nhân cơ hội đem cầu chuyển cho lục gian thật tạ dịu, lục gian thật tạ dịu cầm banh tới tay về sau. Bị Cụ Rổ Cổ Ti Sông trực tiếp giang hai cánh tay phòng thủ. Mỹ nạ cả nhân khi nhìn đến Cụ Rổ Cổ Ti Sông ngăn lại lục gian thật tạ dịu đều vẻ mặt không dám tin tưởng. Lục gian thật tạ dịu hai tay cầm đội bóng Cụ Rổ Cổ Ti Sông nói, như vậy biến chiêu ta liền sợ phải không nói, lục gian thật tạ dịu trực tiếp vượt qua Cụ Rổ Cổ Ti Sông. Mà bên ngoài sân giò tạ thì là vẻ mặt hanh hanh nhiên nghĩ đến lần trước chính mình khinh thị Cụ Rổ Cổ Ti Sông phía sau bị trận banh ký ức, mục đích thực sự ở phía sau đâu, gìn. Cụ Rổ Cổ Ti Sông còn chưa kịp xử xuất đối phương giò tạ một chiêu kia, đã bị chạy tới chặn lại chính mình cẳng cùng thành cản lại. Ui ui, phía sau đánh lén loại này không biết điều động tác vẫn là bớt làm tốt nhất ra cẳng cùng thành tới gần Cụ Rổ Cổ Ti Sông sau lưng nói rằng. Gina khiếp sợ nói, Cụ Rổ Cổ quân phía sau trận banh cư nhiên bị Lâm Thiên Diêu cũng là biết mình đánh giá thấp cái này cẳng cùng thành, không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả như vậy cũng có thể phá Cụ Rổ Cổ Ti Sông chiêu thức. Nhất định chính là chân chính thiên địch A Họ Tạ cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nguyên bản để cho mình đều ứng phó không kịp chiêu thức cứ như vậy bị xem thấu lục gian thật tạ dịu tránh thoát Cụ Rổ Cổ Ti Sông phía sau trận banh, lại xông tới mặt tiến lên đón Lâm Thiên Diêu. Ghê tởm, tiểu hắc không được, ta đây tới Lâm Thiên Diêu nghĩ. Muốn phòng vệ ta không có khả năng lục gian thật tạ dịu nhìn Lâm Thiên Diêu khinh thường thầm nghĩ. Lục gian thật tạ dịu rất nhanh tả hữu di động thân thể, hai tay còn cầu tốc độ cũng rất nhanh. Hắn một cái xoay người trực tiếp qua Lâm Thiên Diêu phòng thủ, sau đó một cái nhảy ném, cầu vào. Lâm Thiên Diêu nhìn lục gian thật tạ dịu bóng lưng nghĩ đến, người này không ngừng sẽ bắn 3 phút banh, động liên tục làm cũng rất nhanh. A lục gian thật tạ dịu đầu hết cầu về sau, liếc xéo cẳng cùng thành, giọng nói bất mãn nói ra, bớt lo chuyện người, cẳng. Đừng thẹn thùng lạp cẳng cùng cách nói sẵn có. Lâm Thiên Diêu nắm mình lên áo thế thao trước mặt lau mồ hôi một cái, nghĩ thầm người này thật là một quái vật. Mà hắn Lâm Thiên Diêu thì là muốn trở thành so với hắn lục gian thật tạ dịu còn muốn càng thêm lợi hại quái vật mở lại một cầu. Lâm Thiên Diêu dẫn bóng đến đối phương nội tuyến bên ngoài, bị lục gian thật tạ dịu phòng vệ, sau đó trực tiếp đem cầu chuyển cho bên người cùng nhau đi tới Cụ Rổ Cổ Ti Sông. Cụ Rổ Cổ Ti Sông thì là một bả chuyền bóng, nhưng vẫn là ở nửa đường bị cẳng cùng thành cho thường đoạn. Gina đã đến thực sự không thể không tin trình độ, không phải đâu miễn là cẳng ở đây bên trên. Hai người bọn họ nên cái gì cũng làm không được sao mà cẳng cùng thành từ Cụ Rổ Cổ Ti Sông cái kia thưởng đoạn cầu, bị lần nữa truyền đến lục gian thật tạ dịu trong tay, hắn làm một cái gần phóng 3 phút banh khởi thế động tác. Lâm Thiên Diêu trong lòng cả kinh, không xong, hắn bất kỳ vị trí nào đều có thể bắn cái giỏ nếu là trong nháy mắt không có theo sát ở lục gian thật tạ dịu làm cầu từ trong tay bỏ đi dây cương ra cái kia phút chốc. Hắn nghi tơ y dô y trước đây vẫn còn ở đế quang thời điểm dò tạ đối với lời của mình đã nói. Khổ nhất bắn cái giỏ đương nhiên là ném rổ lạp bất kể là trừ vẫn là nhìn đều sẽ ăn no thỏa mãn nha dò tạ tay cầm chân vịt kem nói. Cho nên nói ngươi không được a, đương nhiên là càng xa bắn cái giỏ càng tốt, bởi vì có thể được 3 phần. Lục gian thật tạ dịu nhớ kỹ mình là nói như vậy. Dài họ tạ vẻ mặt vô lực thở dài. Mà đứng ở lục gian thật tạ dịu bên người cụ rổ cổ ti sông thì là nhìn một mặt thủy tinh, trong tay cầm một ly mang theo ống hút đồ uống nói, lục gian thông minh như vậy, có đôi khi cũng sẽ vờ ngớ ngẩn đâu. Cái gì lục gian thật tạ dịu kinh ngạc nhìn về phía cụ rổ cổ ti sông. Tiểu hắc tử ngươi quá trực tiếp lạp dài họ tạ nói. Một cầu 2 phần cùng một cầu 3 phần. Không cần phải nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt á lục gian thật tạ dịu vì mình biện bạch. Ngươi là tiểu quỷ sao cụ rổ cổ ti sông mặc dù là diện vô biểu tình nhưng là vẫn nhìn ra được hắn cực kỳ ghét bỏ.